cơ giáp khế ước nô đãi. Chương 260, góc truyện audio.com, La Tiểu Lâu bị Rốt đưa về. Tuy rằng Rốt kiệt lực giả bộ như chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng La Tiểu Lâu vẫn nhìn được từ trong mắt hắn sự lo lắng. Nghĩ về con chip trong tay, La Tiểu Lâu lại cảm thấy tâm loạn như ma. Cậu mơ hồ cảm thấy như có bí mật gì đó bày ngay trước mặt mình, nhưng không thể nào thấy rõ được. Hơn nữa, không bao lâu sau khi trở về phòng, La Tiểu Lâu nhận được tin của Nguyên Tích báo rằng cậu cứ ăn rồi đi ngủ trước. La Tiểu Lâu đang định hỏi Nguyên Tích có chuyện gì sao thì ngoài cửa có tiếng gõ. Quản gia đang đứng ngoài, hòa ái mà nhìn cậu, nói điện hạ, hai vị bệ hạ cùng các vị vương tử hôm nay bận quá, sẽ dùng bữa tối ở quân bộ, chúng thần đã vì ngài mà chuẩn bị cơm chiều tốt rồi, ngài xem là dùng luôn trong phòng hay đến nhà ăn. La Tiểu Lâu thở dài trong lòng, nói xin hãy đưa tới trong phòng đi, cảm ơn. Đến khi một bàn đầy đồ ăn được đưa tới phòng, hương khí ngào ngạt, La Tiểu Lâu đứng cạnh do dự một lát quyết định đi tắm trước. Lúc cậu từ phòng tắm bước ra, Nguyên Tích vẫn chưa về, La Tiểu Lâu đành ngồi xuống ăn cơm một mình. 125 Đánh Bạo ngồi lên vị trí của Nguyên Tích rụt rè mà nhìn cái muỗng kim loại sáng bóng của La Tiểu Lâu đang vì nó mà gắp thức ăn. Tuy rằng bây giờ La Tiểu Lâu cũng kệ nó thích làm gì thì làm, nhưng sau lần dâng một đống đồ tích trữ lâu ngày cho chủ nhân Ly Mạch cùng đại ca Tiểu Kim khố của nó đang có nhu cầu nạp đồ cấp bách. La Tiểu Lâu ăn một nửa thì quay đầu nhìn về phía 125 Ly Mạch cùng Silver bên kia không có tin tức gì sao. Cũng như bên này, chẳng qua, vì thân thể của thú loại khá cường hãn, hơn nữa còn có cơ giáp cấp cao, chiến tranh mà bọn bạch tuộc nhân phát động trên cơ bản vẫn chống đỡ được. Nếu chủ nhân Ly Mạch có thể giải quyết được phong ấn ở nơi đó, bọn xúc tu đó căn bản không đáng quan tâm. 125 đắc ý rào rạt nói, La Tiểu Lâu yên tâm. Sau khăn xong cũng không muốn đi nghỉ trước một mình nên mở cửa sang bên phòng làm việc. Linh kiện của cơ giáp cấp 9 đã đầy đủ, cậu lại tính toán chế tác cơ giáp cấp 9. Kỹ năng phục chế có thể phục chế được những hai trận thập cấp cơ giáp, hy vọng cấp 9 sẽ được nhiều hơn một ít. 125 lén nhìn chủ nhân của nó một cái rồi lại quay đầu bận rộn với nghiên cứu của mình. Nếu thứ này có thể nhanh làm ra, nói không chừng có thể cho La Tiểu Lâu cùng Nguyên Tích một cái kinh hỉ thật to. Ô, quân bộ, phòng họp. Từ 2 giờ trước, không khí của căn phòng đều là một mảnh đông lạnh, sắc mặt ai ai cũng đều rất khó coi. Cuối cùng, Carlos trung tướng nhịn không nổi, tôi thật không thể ngờ được những cơ giáp đó mới sử dụng có vài ngày mà đã có chuyện bực này xảy ra. Hơn nữa lại chẳng phải là đội quân bình thường mà là cả một cái doanh trại được trang bị toàn bộ đều là cơ giáp sinh vật cấp 6. Nói tới đây, thanh âm của Carlos trung tướng trở nên run rẩy. Không phải ông ta chỉ tiếc những trận cơ giáp sinh vật cấp 6 chân quý kia, sinh mạng của những chiến sĩ cơ giáp trẻ tuổi tài năng mới càng là điều làm ông ngậm ngùi đau xót. Có thể được tuyển chọn đến đội ngũ đó, có ai không phải là tinh anh trong tinh anh đâu. Thiếu tướng Tề Mặc nghiêm sắc mặt mà nói, đây chắc chắn không phải là việc ngoài ý muốn, quân địch tại chỗ đó mai phục lại có thể chuẩn bị trước dụng cụ có thể khắc chế hỏa hậu của chúng ta, chắc chắn bọn chúng đã biết được lộ tuyến cùng nhân số đại khái của ta. Điều này chỉ có thể có một khả năng. Quân ta xuất hiện gian, góc truyện audio.com, tế, không khí trong phòng càng thêm ác liệt, gian tế, tất cả mệnh lệnh gần như đều truyền từ tổng bộ chỉ huy từ đây. Tổng bộ sẽ căn cứ tình hình thực tế mà nhanh chóng truyền đi mệnh lệnh, chỉ dựa vào nội ứng của địch chắc chắn địch nhân sẽ không kịp chuẩn bị trận mai phục công phu như thế. Vậy thì đúng là chỉ có thể nói, bên ta xuất hiện nội ứng, sắc mặt mọi người đều trắng thêm vài phần. Tiền tuyến chỉ biết được một phần công tác chiến lược, phần còn lại đều đặt tại tổng cục. Nếu thực sự có nội ứng, như vậy phương án đã vạch ra trước giờ đều không thể dùng. Đúng lúc này, một sĩ quan sộc vào thông báo tướng quân, hành tinh Kim Nông bị công chiếm rồi. Toàn bộ hội nghị viên đều chấn kinh, thượng tướng 5 sao Tề Sâm kinh hoàng đứng bật dậy, cái gì? Kim Nông là hành tinh lớn nhất ở tiền tuyến, cũng là hành tinh có số quân đội đóng quân nhiều nhất. Sắc mặt Nguyên Tích cũng khó coi vô cùng. Nếu y nhớ không lầm, ngay cả binh lực của Arthur dẫn theo đều tại cái tinh cầu đó. Loại binh này sao có thể dễ dàng thất thủ? Quân sĩ vừa chạy vào hội báo rất nhanh lại lui ra ngoài, Nguyên Liệt bình tĩnh nói tất cả phương án tác chiến đã đặt ra, lập tức đình chỉ thi hành. Nguyên Triệt cùng Nguyên Tích, hai người các ngươi chịu trách nhiệm điều tra gian tế. Tất cả những ai tiếp xúc qua phương án tác chiến, ở phòng họp, phòng chỉ huy tất cả đều lưu lại, cho tới khi không còn bị hiểm nghi nữa mới có thể rời đi. Tất cả tướng quân đến phòng họp bên cạnh chúng ta một lần nữa chế định phương án. Các tướng quân đều nhanh chóng di chuyển sang phòng họp bên cạnh mà Nguyên Triệt cùng Nguyên Tích đều gấp rút triển khai hành động. Cái kia gian tế tồn tại nhiều một phút đồng hồ nào thì quân đội ở tiền tuyến lại nhiều ra mấy phần nguy hiểm. Hơn nữa, hiện tại bọn họ thậm chí chẳng thể truyền đạt mệnh lệnh cho tiền tuyến. Tình thế đang nguy cấp vạn phần, ở vùng giới nghiêm của quân bộ, một con thuyền chiến hạm lẳng lặng di chuyển. Tin dữ từ Kim Nông tinh cầu bọn họ đã nhận được trước tiên. Trong khoang hạm trường, một mảnh yên lặng, thậm chí còn có tiếng khóc đầy đè nén. Ở nơi xa kia có chiến hữu của bọn họ, thân nhân của bọn họ. Đúng lúc này, ngoài cửa liền vang lên tiếng gõ nhẹ nhẹ. Trợ thủ của hạm trưởng nhanh chóng mở cửa ra, đứng trước cửa là một người trẻ tuổi cao gầy thanh tú. Vị trợ thủ kia kinh ngạc mà nhìn vị cơ giáp chế tạo sư vừa trẻ tuổi vừa xuất sắc này, không khỏi hỏi Mộ Thần tiên sinh, xin hỏi, ngài lại đây là vì? Mộ Thần bình tĩnh mà nhìn vào bên trong, tôi là tới tìm ngài, hạm trưởng. Sau khi hạm trưởng đã đem tầm mắt đặt trên người mình, Mộ Thần mới nói tiếp, hạm trưởng, tôi tin rằng ngài đã có được cái tin kia, mà tuyến đường chúng ta đang đi rất gần với Kim Nông tinh cầu, tôi muốn hỏi ngài một chút, có thể hay không tạt qua đó cứu viện. Hạm trưởng kinh ngạc mà nhìn Mộ Thần, người thanh niên này luôn luôn an phận lễ độ, không chỉ có thiên phú chế tạo cơ giáp cực cao, mà những đề nghị anh thường cung cấp cũng phi thường hữu dụng, nhưng là ông cũng không ngờ anh lại đưa ra một vấn đề khác người tới mức này. Đối với bọn họ mà nói, nhiệm vụ của chiến hạm này luôn phải đặt lên hàng đầu, còn về công tác cứu viện tuy giờ bọn họ đều hận không thể ngay lập tức đến đó, nhưng trước khi có mệnh lệnh cụ thể ông cũng thật khó có thể đưa ra quyết định. Hạm trưởng trầm ngâm một chút rồi nói, tôi sẽ góc chuyện audio.com, xin chỉ thị của bộ chỉ huy, nếu họ đồng ý thì chúng ta qua đó cứu viện. Mộ Thần khẽ gật đầu, cũng khôn có rời khỏi mà đứng ở cửa chờ đợi kết quả. Thế nhưng 10 phút sau, hạm trưởng khó xử mà cho hắn biết bộ chỉ huy giờ phi thường vội, thỉnh cầu của chúng ta đợi đến khi đạt được sự phê chuẩn chỉ sợ chiến hạm này cũng đã vượt xa qua Kim Nông tinh cầu rồi. Thì tức là không thể cứu viện, Mộ Thần nhẹ giọng nói. Nơi đó có thân nhân của ngài, vị trợ thủ hạm trưởng nhịn không được hỏi. Mộ Thần hơi chút do dự để tìm từ, trên mặt cũng chẳng hề lộ ra cái gọi là thần sắc bi thống cả, chỉ thản nhiên mà nói, cũng không hẳn là thân nhân, nhưng nơi đó quả thực có người mà tôi muốn cứu. Nếu đã như vậy, thì tách xin phép đi khỏi chiến hạm này, một mình tới đó cứu viện. Hạm trưởng hoảng sợ trừng mắt, không thể được. Tiên sinh, ngài là đặc phái cơ giáp chế tạo sư của cấp trên cử đến. Mộ Thần gật gật đầu, đúng thế, tôi là đặc phái viên, nhưng lại chẳng phải của quân đội, tin rằng ngài cũng biết rõ. Là đặc phái cơ giáp chế tạo sư, tôi có quyền lực nhất định trong việc lựa chọn đội ngũ bộ đội để ta phục vụ, hơn nữa, tôi sẽ không dừng lại mãi một chỗ. Như vậy, hiện tại tôi lựa chọn Kim Nông tinh cầu, nơi đó cũng có chiến sĩ sử dụng cơ giáp sinh vật. Mọi người trong phòng hạm trưởng đều dùng ánh mắt không thể tin nổi mà nhìn Mộ Thần, một cái cơ giáp chế tạo sư đòi đi Kim Nông tinh cầu đang lâm vào công chiếm. Anh là định đi chịu chết hay sao? Mặc dù lý do của anh rất cao thượng, trợ thủ hạm trưởng đang định mở miệng khuyên nhủ, Mộ Thần đã nhìn thẳng về phía hạm trưởng, tôi kiên trì với quyết định của mình. Nhìn cặp mắt kiên nghị của người thanh niên kia, trung niên hạm trưởng một lúc lâu sau mới lên tiếng, tôi sẽ phái mười mấy người đi cùng bảo hộ cậu, 2 giờ sau, tìm không được người cần tìm, bọn họ sẽ mang cậu trở về. Mộ Thần nở nụ cười, mọi người xung quanh vì nụ cười hiếm gặp của hắn mà ngây ra, Mộ Thần nói hảo. Đến khi Mộ Thần ở hành lang lớn xuất ra cơ giáp sinh vật cấp 8 của mình thì mọi người đều chấn kinh, người thanh niên này thế mà cũng lại là một chiến sĩ cơ giáp. Mà những người phụ trách đi cứu viện cùng Mộ Thần ngây người chẳng biết nói gì. Chỉ bằng loại thân thủ này, bọn họ thực có thể cưỡng chế ép Mộ Thần quay về chiến hạm sao? Mộ Thần rất nhanh tới được Kim Nông tinh cầu, dư ba của chiến tranh vẫn còn, mà sự thực là, Bạch Thuộc Nhân đã chiếm được đa số địa bàn. Mộ Thần lấy ra bản đồ, cơ giáp không hề dừng lại, lấy tốc độ nhanh nhất mà bay về hướng bộ chỉ huy nơi này. Đám cơ giáp chiến sĩ đằng sau thật sự bất đắc dĩ, miễn cưỡng đuổi kịp tốc độ của Mộ Thần, nhanh chóng gia tốc thêm phản lực mà bay về phía bị lửa đạn của địch oanh tạc nhiều nhất. Sau khi xử lý 2 cái cơ giáp của Bạch Thuộc Nhân gần đó, Mộ Thần nhìn xa xa có càng ngày càng nhiều cơ giáp của địch nhân, nhảy ra khỏi cơ giáp của mình, giấu cơ giáp xuống đất rồi cũng trốn vào bên dưới đám kiến trúc tan hoang, hơi chút do dự, rút máy liên lạc kết nối tới người kia, anh có còn sống không? Nếu còn sống, giờ đang ở chỗ nào? Sau 3 giây kết nối, đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng mắng chết tiệt, tôi đương nhiên còn sống rồi, tôi không còn sống trở về thì sao, làm cậu được? Cậu cũng đừng hòng đi với người khác, chờ tôi trở về tôi. Mộ Thần lạnh lùng cười, quyết định ngắt đứt. Góc chuyện audio.com, câu nói đầy thô tục của Arthur, tôi đang ở bên ngoài bộ chỉ huy đây này, dưới tòa nhà màu trắng hình tháp nát bấy ấy, anh ở nơi nào? Cậu cái gì, ai cho cậu tới đây? Tôi thao, cậu thèm khát tôi đến vậy à? Xa xôi thế mà cũng tự mình tới đây. Arthur giống to, ai cũng có thể nghe ra được là hắn đang tức giận.